Chương 535, cuối kỳ bên trong học tập hội, 4. Ở mùa hè treo thật cao Thái Dương vẫn chưa hoàn toàn xuống núi phía trước, dù gì cùng xạ nạ liền đúng lúc về tới trong nhà. Có thể là bởi vì trên đường làm trễ mãi không phải thiếu vấn đề thời gian, tại bọn họ hai mới vừa thay quần áo xong về sau, còn lại các nữ hải tử liền đều tới. Mặc dù đang mấy ngày trước chim ưng biển tế bên trên đã gặp chỉ ghi xạ cùng tí gì ẹn, mà dù sao là lần đầu tiên đến thích nam hải tử ra, vì vậy mỗi một người đều ăn mặc thật xinh đẹp, để dù gì không khỏi nhãn tình sáng lên. Dù xì đã ăn mặc thuần màu sắc áo khoác cùng lá sen váy, mà tạc ăn mặc chiều rộng người thủy thủ áo sơ mi cùng quần sóc trang bị, phù gì bạ xì tỉ muội thì ăn mặc giống nhau như lúc bạch sắc váy liền áo, thêu màu xanh nhạt đường viền hoa. Bốn người tuy là bởi vì muốn sớm một chút đến quan hệ, đều chỉ hóa đồ trang sức trang nhã, tuy nhiên có thể nhìn ra là tìm một phen công phu. Nếu như không có chút nào chuẩn bị, cho dù có bẩm sinh ưu thế, đối mặt toàn lực ứng phó tứ nữ, đã cảm thấy được lần này học tập hội dụng ý thực sự xạ nạ chỉ sợ cũng phải cảm thấy một tia nổi giận. May mắn, nàng còn có mạnh nhất hậu viên xạ chỉ cái xạ vị này, thậm chí ngay cả cờ dìm sần chân chính ma thần phở làm óc hỉ vần ạ lặt tó đều đã đánh bại thiếu phụ. Khi biết cùng nhau đã tham gia chim ưng biển tế cái kia bốn cô gái muốn đến nhà mình tham gia học tập hội về sau, liếc mắt một cái thấy ngay trong đó huyền bí. Sau đó, nàng cho xạ nạ tỉ mỉ chọn lựa nhất kiện phần eo thu hẹp rộng thùng thình thừng mắn tuất, không chỉ có làm nổi bật lên xạ nạ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cùng khả ái, đồng thời lại nhìn không thấy tiểu hài tử non nớt cùng ngây ngô, hòa lẫn xạ nạ bản thân mãnh liệt tồn tại cảm giác, liền giống như ạ nỉm bên trong nhân khí đại tiểu thư giống nhau. Vì vậy, mặc dù là đã dụng tâm trang phục quá, nhưng khi nhìn đến xạ nạ cái kia nghiêm nghị mà không mất khả ái, đơn thuần thêm dáng vẻ tự tin, dù xì đạ tứ nữ khí thế vẫn là thoáng giảm xuống vài phần. Đương nhiên, bởi vì xạ nạ ở chỉ cái xạ nêu lên dưới, đã mơ hồ bắt đầu tiếp thu dù gì có số nhiều bạn gái, không có khả năng chỉ thuộc với tự mình một người sự thực nhưng thật ra là chỉ cái xạ ở xạ nạ trước mặt thừa nhận mình và dù gì quan hệ, đưa tới nàng căn bản vô dụng dũng khí độc chiếm dù gì. Vì vậy, tuy là trên mặt vẫn là một bộ giận dỗi biểu tình, có thể nàng lại lấy nữ chủ nhân tư thế nên tiếp chúng nữ tiến nhập phòng trong. Hoan nghênh, ta và dù gì đã chuẩn bị xong phòng ở ta và dù gì mấy chữ này bên trên, xạ nạ tận lực nhấn mạnh. Nhưng mà loại này cố ý nhắc nhở giọng, lại không đánh đa khai xác nhận chính mình nội tâm bất an cùng khẩn trương, để dù xì đã các nàng phát ra danh mánh tiếng cười. Quấy rời ở lễ phép thân cần thăm hỏi sau đó, bốn nhân ngư quán tiến nhập xạ cải nhà dinh thự. Ở trong đại sảnh, chỉ cái xạ đã thu thập xong một khối đất trống, cơ bản cái bàn cùng đệm, điều hòa đã ở thích hợp nhiệt độ. Song phương sau khi chào hỏi, chỉ cái xạ lưu cho người thanh niên một không gian riêng biệt, định rời đi. Chỉ là, trong đó xảy ra một chuyện nhỏ. Uy, ta nói ngươi đến tột cùng là tới làm gì, chẳng lẽ đã quên mất ta xạ nạ chỉ vào rổ xỉ đã lớn tiếng nói, nàng nói như vậy lý do cũng không phải từ đối với rổ xỉ đã đối kháng tâm lý, càng không phải chỉ trích nàng hóa trang. Mà là bởi vì nàng hai tay nắm rất nhiều cái phồng thành phố túi. Đúng, xin lỗi. Nhưng là, trên đường siêu thị vừa lúc xuống giá đại hạ giá, cho nên nhưng mà nàng mang tới cái túi lại không phải tay cầm hình, mà là giữa hẻ ba lô hình. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Dô Sì đã là một không hà nở xe nói láo người. Dô Sì đã phát hiện mình lời nói dối bị nhìn thấu, gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ được túi đầu. Sau đó, chỉ cái xạ đi ra hòa giải. Ôi chao, dô xì đạ tiểu mội mội thực sự là khả ái, về sau nhất định sẽ trở thành một vi tốt thê tử đâu, hoàn toàn không có vạch đối phương ôm nào đó mục đích không thể cho người biết, thuần thủy thôi chu đem lời đề dẫn tới cái khác để cho người để ý địa phương. Bị chỉ cái xạ vừa nói như thế, dô xì đạ đầu thấp hơn, hầu như muốn vùi vào cái kia hai luồng mềm mại ngọn núi bên trong. Xạ nạ cùng mạ tặc cắn răng nghiến lợi nhìn dô xì đạ bộ ngực, phát ra mài răng thanh âm. Chỉ cái xạ nhận lấy rổ xỉ đạ tay bên trong cái túi, sau đó ôn nhu thúc rổ xỉ đạ ly khai đại sảnh. Như là đã mang đến, vậy tới chuẩn bị cơm tối á, rổ xỉ đạ tiểu muội muội, có thể bắn một cái tay sao? Đương nhiên, nếu như ngài không ngại ta buồn thủ buồn cước nói, rổ xỉ đạ khẩn trương trả lời, khuôn mặt căng đỏ phừng phừng. Làm sao có thể, từ có ngươi thay tiểu du làm tiện lợi về sau, hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có lại để cho ta làm, hơn nữa mỗi lần cũng khoe ngươi làm tốt lắm ăn đâu. Chỉ cứ xả trong miệng thuật lại lấy dù gì đối với rổ xì đã tiện lợi đánh giá. Đại nhân thong dong cùng thành thục nhìn một cái không sót gì, để bao quát xả nạ ở bên trong hết thể nữ hài đều lộ ra ước mơ tôn kính ánh mắt. Thành công chinh phục đám này, tiểu nữ sinh chỉ cứ xả lưu lại một câu cơm tối liền giao cho ta cùng rổ xì đạ tiểu muội muội, các ngươi liền chuyên tâm ôn tập A giống như rổ xì đạ cùng đi vào chủ phòng. Nếu là chỉ cứ xả mở miệng, dù gì bọn họ cũng cung kính không bằng tòng mệnh. Ngược lại rổ xì đạ không ôn tập cũng không quan hệ, ngược lại ngay cả chân chính cần ôn tập người, cũng không có đem tâm tư thả đang học bên trên. Bất quá tuy là như vậy, mặt ngoài võ thuật vẫn còn cần làm. Mạ Tạc đem khóa bản đặt ở khách sảnh trung ương trên bàn sách, mặc dù không có quy định ai muốn ngồi đâu, có thể xạ nạ nhất định là ở dù gì bên người, sau đó bên kia không vị, cư nhiên rơi vào lương trên người. Bởi vì biểu hiện ra Mạ Tạc cùng hạnh đã bày tỏ chính mình đối với dù gì hảo cảm, mà vẫn ẩn nút cùng với chính mình tình cảm lương, dĩ nhiên là bị đẩy ra. Kết quả chính là Mạ Tạc cùng hạnh phân biệt ngồi ở xạ nạ cùng lương đối diện, từ Mạ Tạc đề nghị đến xem. Lần này học tập hội hơn phân nửa mục đích đều đã vào thời khắc này đã tới. Kế tiếp phải cố gắng ôn tập, tuy là cần ôn tập nhân chỉ có Mạ Tạc một cái, nhưng nếu như người khác đi qua học tập có thể cho nguyên bản là cực kỳ hảo thành tích lại lên một tầng nữa lời nói. Không phải nói tâm tình của mình, gia trưởng cho tiền tiêu vặt chắc cũng sẽ đầy đủ không ít. Ra có người nói một dạng Nhật Bản gia trưởng là căn cứ con gái học tập thành tích dành cho tiền tiêu vặt. Như vậy, chúng ta bắt đầu nỗ lực lên. Hắc hắc làm đề nghị người Mạ Tạc đầu tiên đối với đối diện dù gì nói. Ân, bắt đầu đi phòng khách đã lâu tràn đầy rất nhiều cô gái mùi thơm của cơ thể, dù gì cảm giác phảng phất về tới một năm trước, cổ tàu ngộ hạ các nàng còn tại ra thời điểm. Khi đó, phòng khách cũng là bị nhiều loại nữ hài tử tràn đầy, cũng khô không ít chuyện hoang đường. Đương nhiên, hiện tại dù gì không có khả năng giống như trước nữa như vậy hồ nháo. Đầu tiên, chúng ta tới dự thử xem trong cuộc thi sẽ xuất hiện bộ phận đề mục đáp án đi, chỉ có một buổi tối thời gian, nhớ đáp án dĩ nhiên là nhanh nhất học tập hội ngoài ý liệu tiến triển thuận lợi, cái này ít nhiều nơi này có hai vị tiểu đội trưởng, hơn nữa xạ nạ cùng dù gì học tập thành tích càng là sớm đã từ tốt nghiệp đại học, mặc dù sẽ không cụ thể dạy học phương pháp, có thể hạnh lại có thể vạch cụ thể vấn đề, không biết, liền do xạ nạ cùng dù gì tiến hành giải đáp là được rồi. Mà ở giữa cũng gây ra không ít chê cười, mới vừa bắt đầu Mạ Tạc lần đầu tiên ôm cùng xạ nạ gần hơn quan hệ, hỏi ra bản thân một cái không thể nào hiểu được vấn đề về sau. Xạ nạ lấy đại học giáo sư đều tự ti mặc cảm đáp án từ đầu tới đuôi cặn kẽ tiến hành nghe ngóng thích nói rõ giống vậy giải thích một cộng một tại sao vậy với hai tư duy lộ kịch học. Sau đó, Mạ Tạc lộ ra nghe thiên thư biểu tình, gương mặt mở mịt luôn cuống. Hạnh cùng lương trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Lộ ra đồng dạng vô tri biểu tình. Sau đó xạ nạ liền lộ ra không hiểu được nàng vì sao không thể hiểu được biểu tình, đồng dạng là mờ mịt không biết làm sao. Tự ra khỏi chính xác đạo lý mà đối phương lại không hiểu được, cùng hạnh cùng với lương so sánh với, thực sự có hoàn toàn ngược lại khả năng. Sau đó dù gì nửa đùa nửa thật nói. Ha ha, chỉ là đầu óc linh hoạt là không đảm đương nổi lao sư A không đường ta y không đường ta y không đường ta y ta đã sớm nói đến ta không biết nên làm như thế nào lạp xa nạ mặt đỏ tới mang thai phản bác. Ai nha, kỳ thực có người có thể tin tưởng đem câu trả lời chính xác nói ra, đối với phụ trách dạy người nhất phương cũng rất có ích lợi lạp. Hạnh lập tức suýt xảy ra thai nạn tiến hành trấn an, đồng thời đối với dù gì ném cảnh cáo ánh mắt. Dù gì vẻ mặt vô tội khoát khoát tay. Hắn chỉ là muốn đùa một cái xạ nạ mà thôi, có thể không phải đang khi dễ nàng. Đừng nói những thứ kia, tiểu đội trương đại nhân, mau nói cho ta biết nơi đây nên như thế nào. A Mạ Tạc ôm đầu khóc lóc kể lể lấy, tuy là mục đích bất lương, thật là bắt đầu học tập, mới có phát hiện đầu góc của mình của mọi người nữ trong là ngu nhất, nguyên bản cạnh tranh dù gì trong chiến đấu ưu thế liền không phải rất lớn, hiện tại cảm giác càng thêm không có hy vọng. Nhìn nàng kia vỗ tay khẩn cầu dáng vẻ. Xạ nạ cũng cảm thấy phi thường thú vị. Đây chính là học tập hội A, cảm giác còn không hư hiện tại xạ nạ đầy đủ hiểu phía trước chỉ gịu xạ nói, đang học trong buổi họp, chỉ cần cùng rổ xì đã các nàng ở chung lâu, quan hệ của các ngươi cũng sẽ bất chi bất giác biến hảo. Chỉ gịu xạ xem thấu xạ nạ muốn cùng rổ xì đã các nàng gần hơn quan hệ chuẩn xác mà nói là nếm thử cùng dù gì các nữ nhân gần hơn quan hệ khát vọng. Kỳ vọng vào cái này ra đời không lâu. tính cách cường ngạnh thiếu nữ chủ động, hiển nhiên hy vọng không lớn. Mà mặt khác, bị động tiếp thu cái khác cô bé thiện ý, coi như là không có ý tứ, xa nạ cũng không có chạy trốn. Đến hiện tại thì ngưng, kế hoạch tất cả thuận lợi.